Nghe nói nếu yêu một người mà lúc không gặp hắn liền nhớ, nhớ hắn tha thiết, vì lời khen ngợi của hắn mà vui vẻ, vì bên cạnh hắn có nữ nhân khác mà ghen hờn, vì hắn hạnh phúc mà cũng thấy hạnh phúc, vì hắn khổ sở mà cũng thấy khổ sở, tất cả đều muốn chia sẻ với hắn. Tây Môn Vô Hận nói mà ánh mắt cũng bắt đầu trở nên mơ màng. Nghe nói à, hay nghe lời nói từ chính trái tim mình. Long Linh Nhi run lên. Theo như lời Tây Môn Vô Hận, hết thảy hình như đều rất chính xác. Nàng không gặp Long Nhất thì nhớ hắn, vì bên cạnh hắn có nữ nhân khác mà ghen tuông, vì hắn hạnh phúc mà hạnh phúc, vì hắn khổ sở mà khổ sở. Chẳng lẽ nàng thật sự yêu hắn rồi sao? Tuyệt không phải bởi vì ý nghĩ muốn trả thù mà giả vờ sao? Được rồi, đừng nghĩ nữa, ngủ một giấc đi, chờ ngươi ngày mai tỉnh lại, có lẽ sẽ phát hiện hết thảy đều rõ ràng rồi. Tây Môn Vô Hận nói, đỡ Long Linh Nhi nằm xuống giường, sau đó kéo chăn đắp giúp nàng. Vô Hận, Long Linh Nhi đột nhiên gọi Tây Môn Vô Hận. Sao? Ngươi nói, Long Nhất có phải là rất tức giận? Long Linh Nhi buồn rầu hỏi. Đúng vậy, huynh ấy đang tức giận chính bản thân mình đấy. Hận mình tại sao không mê hoặc được ngươi? Tây Môn Vô Hận cười nói, nhìn nụ cười mờ nhạt hiện lên trên khuôn mặt Long Linh Nhi rồi bước khỏi phòng, khép cửa lại. Tây Môn Vô Hận thu lại gương mặt tươi cười, có chút vô lực tựa vào cánh cửa. Những lời giảng giải vừa rồi đó tuyệt không phải là nghe nói, mà đã sớm có trong lòng nàng. Nếu điều đó thật là dùng để cân đong đo đếm cảm giác có hay không yêu một người, vậy chẳng phải là nàng đã... Tây Môn Vô Hận, ngươi đang suy nghĩ cái gì a? Tây Môn Vô Hận dùng nắm tay đấm vào đầu, đi quanh phòng khách hai vòng, đột nhiên mở cửa túc xá đi ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 202, gặp lại nữ kiếm thánh. Tây Môn Vô Hận chỉ cảm thấy trong lòng hoảng loạn, hàng ngàn hàng vạn ý nghĩ phức tạp cuộn lên trong tâm tư nàng, không ngừng gây xáo trộn. Nàng chậm chạp lê bước xuống lầu, ra khỏi khu nhà túc xá, ngồi xuống băng ghế đá dưới gốc cây đại thụ trong sân, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong lòng có chút sợ hãi, có chút mơ màng. Long Nhất tựa như một mặt trời ánh sáng tỏa ra vạn trượng, luôn luôn hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đặc biệt là nữ hài tử căn bản khó có thể kháng cự mị lực trên người hắn. Nụ cười mỉm lúc thì tươi sáng lúc thì tà ác của hắn, thái độ khi thì đứng đắn, nghiêm chỉnh khi thì hỉ hả mặt dày, thực lực cường đại, diện mạo xuất sắc, lúc thoải mái cười thì thập phần hóm hỉnh, cho dù cô gái có lạnh như băng cũng sẽ bị hắn làm cho tan chảy. Tây Môn Vô Hận khẽ thở dài một hơi. Vị sư phụ theo như lời nhị ca nàng nói thật sự lợi hại như vậy sao? Có thể giúp một gã công tử nhà giàu bất học vô thuật thoát thai hoán cốt thành nhân vật như thế. Ngoại trừ tướng mạo gần như không đổi, hết thảy mọi thứ khác hình như đều biến đổi thành một người khác. Có lúc nàng thật sự hoài nghi người này rốt cuộc có phải là nhị ca nàng không? Hay chỉ có vẻ ngoài giống nhị ca nàng thôi? Nếu y không phải là nhị ca thật là tốt biết bao a. Tây Môn Vô Hận vô thức lẩm bẩm nói. Ánh mắt Âu Đại Mụ đang chăm chú dõi theo Tây Môn Vô Hận lấp loáng. Thấy Tây Môn Vô Hận cô độc dưới ánh trăng, bà ta thầm than vãn, thật sự là oan nghiệt a. Tên hỗn tiểu tử Tây Môn nộ đó sinh được nhi tử hay a. Ôi, chẳng lẽ trời cao đã định rồi sao? Âu Đại Mụ đi ra ngoài túc xá, nhìn bước chân như thong thả không ngờ lại chỉ trong trước mắt đã tới bên cạnh Tây Môn Vô Hận. Nhóc con, có tâm sự gì sao? Âu Đại Mụ ngồi xuống bên cạnh Tây Môn Vô Hận, vỗ vỗ vai nàng hiền từ hỏi. Tây Môn Vô Hận quay đầu, thấy ánh mắt ôn nhu ân cần đó của Âu Đại Mụ, bất giác sống mũi cay cay, nước mắt lã chã rơi xuống. Nàng chẳng hiểu tại sao mình lại thất thố như vậy, chỉ cảm thấy ánh mắt Âu Đại Mụ thật ấm áp, thật thân thiết. Âu Đại Mụ âu yếm ôm Tây Môn Vô Hận vào lòng, dỗ dành, có chuyện gì nói cho Đại Mụ. Đại Mụ dù sao sống nhiều năm rồi, nói không chừng có thể nghĩ ra biện pháp cho con. Đối diện với Âu Đại Mụ luôn đem lại cảm giác thập phần thân thiết, Tây Môn Vô Hận đột nhiên nổi lên một cảm giác khát vọng muốn được thổ lộ hết. Chuyện này chôn giấu ở trong lòng đã rất lâu, nàng không dám nói, thậm chí ép buộc chính mình không được nghĩ đến nữa, thật sự chịu đựng rất khổ cực. Âu Đại Mụ, con khổ quá, thật sự là rất khổ. Tây Môn Vô Hận cắn răng thổn thức, thân thể khẽ run lên, hai nắm tay đều bị nàng siết đến trắng bệch. Âu Đại Mụ nhìn dáng vẻ thống khổ của Tây Môn Vô Hận, con mắt đỏ lên, thiếu chút nữa nước mắt cũng chảy xuống, trong lòng mắng, tên tiểu tử thối nhà Tây Môn, sinh ra chẳng lẽ chỉ mang đến tai họa cho nữ hài tử sao? Nhóc con, đừng như vậy, nói ra đi. Nói ra sẽ cảm thấy tốt hơn. Âu Đại Mụ vỗ nhẹ lưng Tây Môn Vô Hận nhẹ giọng an ủi. Âu Đại Mụ, con vậy mà yêu thân ca ca của chính mình, con thật là đồ nữ nhân hư hỏng không biết xấu hổ. Ô ô, con là đồ nữ nhân hư hỏng không biết xấu hổ. Tây Môn Vô Hận nấc lên đầy đau khổ trong lòng Âu Đại Mụ, môi cũng bị nàng cắn đến bật máu. Kẻ nào nói con là đồ nữ nhân hư hỏng không biết xấu hổ, kẻ nào nói, yêu tên tiểu tử thối Tây Môn Vũ đó có cái gì không được, đều là do y đã tu được phúc khí mà thôi. Âu Đại Mụ đột nhiên kích động lớn tiếng nói, Tây Môn Vô Hận ngớ ra, ngẩng đầu lên nói, thế nhưng huynh ấy là thân ca ca của con. Y không phải, Âu Đại Mụ bột miệng nói, hà. Tây Môn Vô Hận sững sờ nhìn Âu Đại Mụ. Ý ta là, có lẽ là không phải đâu. Ngươi và y lớn lên một điểm cũng đều không giống nhau. Âu Đại Mụ giật mình vội vàng lấp liếm. Tây Môn Vô Hận lắc đầu, lẩm bẩm nói. Làm sao mà không phải được? Nếu không phải có phải là tốt bao nhiêu không? Ai, nha đầu ngốc. Nếu con thật sự thương y, hãy yêu đi. Mặc kệ thân phận, mặc kệ người khác nhìn con thế nào. Con có thể làm được không? Âu Đại Mụ vuốt ve mái tóc óng mượt của Tây Môn Vô Hận, tay kia nhẹ nhàng lau đi vết máu trên môi nàng. Tây Môn Vô Hận thống khổ lắc đầu nói, không được, không được. Nhị ca biết được tâm tư của con khẳng định sẽ không để ý đến con nữa. Nếu để cho người khác biết, tất sẽ làm cho gia tộc hổ thẹn. Con không thể làm như vậy. Nếu làm không được, vậy hãy âm thầm giấu hết thảy ở trong lòng đi. Thời gian sẽ xóa đi tất cả, nhóc con à. Âu Đại Mụ nhẹ giọng nói. Thế nhưng, đừng có thế nhưng, hãy rời xa y, rời đi thật xa, có lẽ sẽ quên được. Âu Đại Mụ khẽ khàng nói như thôi miên. Rời xa y, rời xa y. Tây Môn Vô Hận thì thầm lặp đi lặp lại, mi mắt dần dần đóng lại như sắp chìm vào giấc ngủ. Khi Tây Môn Vô Hận sắp nhắm hoàn toàn mắt lại, nàng đột nhiên toàn thân chấn động, lại mở to con mắt, lắc đầu nói, không, con không thể rời xa huynh ấy, con không yêu cầu nhiều, chỉ cần đứng ở bên huynh ấy nhìn huynh ấy vui vẻ, như vậy cũng tốt lắm rồi. Âu Đại Mụ nhẹ nhàng than thở, xem ra đây thật sự là số trời đã định rồi, nếu như vãn hồi không được, vậy hết thảy hãy thuận theo tự nhiên đi. Nếu tên tiểu tử thối Tây Môn Vũ dám làm nhóc con vô hận này chịu ủy khuất, không lột ra hắn không xong. Tây Môn Vô Hận dường như đã tìm thấy một mục tiêu. Đúng vậy, so với không được nhìn thấy hắn, mọi thứ khác đều không đáng kể. Sau khi suy nghĩ rõ ràng, thân thể Tây Môn Vô Hận liền tức khắc buông lỏng rất nhiều, mệt mỏi kéo tới. Hơn nữa thân thể Âu Đại Mụ đó như cõi lòng ấm áp của mẫu thân, nàng nặng nhọc rơi vào giấc ngủ. Trên mặt lệ ngân vẫn còn hoen mi. Âu Đại Mụ ngắm Tây Môn Vô Hận đang ngủ say, khẽ thở dài, lẩm bẩm nói, nhóc con a, con nhất định phải hạnh phúc a. Lúc này diện mạo Âu Đại Mụ biến đổi một hồi, mái tóc hoa râm trong nháy mắt biến thành đen óng, khuôn mặt đầy nếp nhăn cũng trở nên căng mịn, tràn đầy vẻ phong vận thành thục. Không ngờ chính là nữ kiếm thánh thần bí đã tập kích Long Nhất lần trước. Có lẽ là nữ kiếm thần cũng không chừng. Nhìn kỹ hình dáng nàng, cùng Tây Môn Vô Hận bất ngờ lại có vài phần giống nhau. Nếu có người thấy cảnh này, chắc sẽ không thể không nghi ngờ rằng bọn họ là mẹ con. Ô U Long Nhất lẳng lặng ngồi ở trên đỉnh núi của Thánh Ma Học Viện, giống như lão tăng tọa thiền ngồi không nhúc nhích. Tại thế giới này Long Linh Nhi là thiếu nữ đầu tiên phát sinh quan hệ với hắn, lại dưới một tình huống đặc biệt. Nên đối với nàng có một loại cảm giác áy náy rất đặc biệt, hơn nữa lâu ngày sinh tình, cho nên vừa rồi phản ứng mới mạnh mẽ như vậy. Ngày mai đi dỗ ngọt nàng a. Dáng vẻ nàng rõ ràng là yêu ta mà. Có thể đúng như tiểu muội nói, là chính nàng cũng không hiểu rõ mà thôi. Long Nhất trong lòng thầm nói, nếu như đủ loại phản ứng của Long Linh Nhi trước đó đều là giả trang thì nàng thật quá đáng sợ. Đúng lúc này, bản năng Long Nhất cảm giác được một loại nguy cơ, thần kinh lập tức như muốn vỡ tung, thân hình chợt lóe biến mất tại chỗ, người đã vọt lên không trung, còn tảng đá hắn vừa mới ngồi bị một đạo tử sắc kiếm khí đánh trúng nát thành bột. Đại tỷ, là người hà, cần phải đánh đến chết người như vậy để chào hỏi sao? Long Nhất ngạc nhiên nhìn trung niên mỹ phụ toàn thân mặc áo bào tím gần đó, cười nói. Vừa rồi thực sự hắn cũng kinh hãi đến vã mồ hôi lạnh toàn thân. Trung niên mỹ phụ lạnh lùng hừ một tiếng nói, tiểu tử thối, cảnh giới lại tăng lên rồi. Long Nhất cười hắc hắc hai tiếng, đáp, đại tỷ đêm hôm khuya khoát tìm ta, chẳng biết có chuyện gì phải truyền giao sao. Cặp mỹ mục như điện của trung niên mỹ phụ chiếu vào Long Nhất, đến nỗi làm cho hắn sống lưng phát lạnh, như bị một con độc xà nhìn chăm chú. Ta nói rồi, bảo ngươi đối tốt với Long Linh Nhi cùng muội muội ngươi, tin hay không ta lập tức biến ngươi thành đầu heo. Trung niên mỹ phụ lạnh giọng nói. Long Nhất sờ sờ mũi, cười khan hai tiếng, trong lòng đến là kỳ quái. Nữ nhân này chẳng lẽ thời khắc nào cũng theo dõi ta sao? Như thể một cơn gió nhẹ thoảng qua nàng cũng biết. Huống hồ, nàng sao lại quan tâm đến Long Linh Nhi vậy? Chẳng lẽ nàng mới là mẹ ruột của Linh Nhi sao? Long Nhất miên man suy nghĩ. Còn dám cười, ngứa mồm sao? Trung niên mỹ phụ trừng mắt nhìn Long Nhất đe nẹt. Long Nhất nhún nhún vai, nghiêm mặt nói. Ta biết, người cùng gia gia nhà ta giao tình rất thâm sâu. Ta kính người là trưởng bối nhường cho người ba phần. Chỉ là sự tình giữa ta với Long Linh Nhi là việc riêng. Người không cảm thấy người quản quá nhiều việc sao? Trung niên mỹ phụ hừ lạnh một tiếng, kiêu hãnh nói. Dưới gầm trời này chuyện ta muốn quản mà quản không nổi còn chưa xuất hiện. Long Nhất bật cười khì khì nói, có một thứ người khẳng định không quản được. Cái gì? Trung niên mỹ phụ hỏi. Trái tim của gia gia ta. Long Nhất cười đối mắt cùng trung niên mỹ phụ. Quả nhiên, trung niên mỹ phụ nghe vậy sắc mặt biến đổi, cử kiếm trong tay chỉ vào Long Nhất, một cổ uy thế khổng lồ nghiêng trời lệch đất bổ về phía hắn. Kìa đại tỷ, cho dù ta đoán được rồi cũng không cần tức giận đến bốc lửa vậy. Dù sao cũng lớn tuổi rồi mà. Long Nhất một mặt dùng tinh thần lực cùng nội lực ngăn cản, một mặt hắc hắc cười nói. Trung niên mỹ phụ buông cử kiếm, khí thế tan hết, chỉ còn một nỗi thương cảm và phiền muộn nhàn nhạt. Thấy trung niên mỹ phụ thương cảm, Long Nhất đột nhiên cảm thấy hơi quá đáng, vì vậy liền nói, đại tỷ, là ta nói hiêu nói vượn, người đừng để trong lòng. Người xinh đẹp như vậy, gia gia ta năm đó khẳng định bị người mê hoặc đến điên dại. Trung niên mỹ phụ ngẩng đầu lên nở nụ cười yếu ớt, nói, tên tiểu tử nhà ngươi, Tây Môn gia tộc thời nào cũng giống nhau, lời ngon tiếng ngọt lừa gạt chết người ta. Lời ngon tiếng ngọt, đó là cái gì? Ta nói thế nhưng quả thật đó là lời thật lòng. Long Nhất cười đáp, được rồi, ngươi đừng rót mê hồn thang cho ta nữa. Sau này không được làm cho hai nữ hài tử đó thương tâm nữa. Ta mà biết được, không thể không lột da ngươi. Trung niên mỹ phụ uể oải nói. Yên tâm đi, hôm nay là ta không đúng, sau này sẽ không thế nữa. Long Nhất nhận lỗi nói, nhưng trong đáy lòng lại có một tia nghi vấn. Hắn cũng làm cho Tây Môn Vô Hận thương tâm sao? Làm sao trung niên mỹ phụ lại đem hai nàng gộp làm một? Hắn có một loại ảo giác. Hình như Tây Môn Vô Hận ở phía sau mới là người trung niên mỹ phụ thật sự muốn nhắc tới. Trung niên mỹ phụ gật đầu, nói, ngày nay cục thế đại lục lộn xộn phức tạp, những tháng ngày tiêu dao của ngươi cũng sẽ nhanh đến hồi kết a. Phàm làm việc gì cũng phải cân nhắc cẩn thận rồi mới hành động. Trung niên mỹ phụ nói xong liền như quỷ ảnh biến mất trong đêm tối. Long Nhất theo thói quen vuốt vuốt cằm. Nữ nhân này nói chuyện sao lại giống lão đầu tử nhà hắn đến vậy? Nhớ lại lúc trước khi ra đi, Tây Môn Nộ cũng dặn dò hắn như vậy. Phong Lưu Pháp Sư. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 203,

Xú tiểu tử, còn không mau cút xéo đi. Long Nhất cười hắc hắc, rốt cục xác định Âu đại mụ này chính là vị nữ kiếm thánh có một chân với gia gia hắn. Vốn hắn chỉ là hoài nghi, bởi vì trong đêm trước khi tham gia đại hội mạo hiểm, hắn cảm thấy nhãn thần của Âu đại mụ này quen quen. Đến tối qua sau khi lại gặp nữ kiếm thánh đó, trong lòng hắn liền có hoài nghi. Vừa rồi thử một chút như vậy, quả thật đã giúp hắn minh bạch. Long Nhất vọt lên lầu, trong lòng lại trầm tư. Đúng là quái sự năm nào cũng có, năm nay lại đặc biệt nhiều. Bà ta đường đường là một kiếm thánh vì sao phải dịch dung thành một Âu đại mộ gác cửa tại Thánh Ma học viện đây? Chắc phải có mục đích gì rồi. Long Nhất không tốn chút lực nào chấn mở cửa túc xá của Long Linh Nhi cùng Tây Môn Vô Hận, lách người lọt vào, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Phòng khách không có ai, nhưng từ phòng tắm lại vọng ra tiếng nước chảy ào ào, vậy tức là có ai đó đang tắm bên trong. Long Nhất nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ của Long Linh Nhi, nhìn áo ngủ bằng gấm để bên đầu giường, còn trên giường lại không có người, vậy người đang tắm trong phòng tắm nhất định là nàng. Ngồi ở trên chiếc trường kỳ êm ái, Long Nhất nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm, nghĩ tới Long Linh Nhi ở bên trong đang dùng tay nhẹ nhàng kỳ cỏ toàn thân, cổ ngọc trắng tinh đó, xương quai xanh tinh xảo, ngọc phong ngũ nghịch như sóng lớn, đi xuống một chút là tiểu phúc bằng phẳng, đi xuống tiếp, đi xuống. Long Nhất nghĩ đến đó trong lòng liền nóng như thiêu như đốt, ánh mắt một mảng nóng bỏng, có lẽ đi vào cùng Long Linh Nhi tám uyên ương, nàng sẽ càng xác định lại được tâm ý mình. Long Nhất trong lòng hắc hắc cười quái dị. Tâm động không bằng hành động. Long Nhất đứng lên nhẹ chân nhẹ tay bước tới. Đại thủ đặt lên tay nắm cửa phòng tắm. Nhẹ nhàng xoay tròn rồi mở ra. Cửa phòng tắm từ từ hé mở. Trong làn hơi nước lượn lờ, một bóng lưng như tuyết bạch với những đường cong lung linh liền xuất hiện trước mắt Long Nhất. Đường nét của tấm lưng ong đó có thể nói hoàn mỹ. Đặc biệt là kiểu đồn tuyết bạch căng tròn quả thực khiến người ta ngất ngây. Đây không phải là Long Linh Nhi. Long Nhất trong lòng cả kinh. Thân thể Long Linh Nhi mỗi bộ phận hắn đều vô cùng quen thuộc. Mặc dù thân thể cũng đẹp đến mức làm cho người ta nghẹt thở như nhau, nhưng trước mắt lúc này tuyệt đối không phải là nàng. Linh Nhi, người ta đang tắm, ngươi mở cửa để làm gì vậy? Một giọng nói trong trẻo vang lên. Cơ thể xích lòa từ từ xoay lại. Vừa quay đầu nhìn lên liền thấy Long Nhất ánh mắt vừa mới từ si mê biến thành kinh hoàng, thân thể mềm mại chợt cứng đờ biến thành trạng thái như hóa đá. Long Nhất kinh ngạc nhìn thân thể hoàn toàn xích lỏa trước mắt hắn lúc này, ngọc nhũ cao vút, khe sâu rãnh kín rõ ràng. Chỉ là người này không ngờ lại là tiểu muội Tây Môn Vô Hận của hắn, cái này. Cả hai ngây ra nhìn nhau, đều bị chấn kinh đến lạc thần. Đột nhiên, Long Nhất giật mình một cái tỉnh táo lại trước. Hắn vội vàng quay đầu đóng cánh cửa lại, đặt mông ngồi xuống trường kỳ thở hổn hển. Trong đầu thật sự khống chế không được ý niệm về một màn ướt át vừa mới hiện lên. Long Nhất lắc lắc đầu, dùng sức tự tát mạnh lên mặt, trong lòng không ngừng nói, nàng là muội muội của ta, ta sao lại nghĩ lung tung gì thế? Nhưng trong lòng hắn cũng đã có một loại khoái cảm cấm kỵ. Có một tiếng nói khác vang lên trong lòng, cái gì mà muội muội chứ, ngươi cũng không phải thật sự là Tây Môn Vũ. Theo tâm linh mà nói, các ngươi chỉ là hai người xa lạ mà thôi, có gì mà không thể chứ. Long Nhất trong lòng run lên, vội vàng đè nén bóp chặt ý niệm đó, cho đến khi ý nghĩ tà ác này tan thành mây khói. Lúc này Long Nhất chẳng biết xử trí sự khó xử này như thế nào. Mà Tây Môn Vô Hận trong phòng tắm càng không chịu nổi. Nàng ngồi sụp xuống, khuôn mặt vùi vào hai bàn tay, mặc cho nước phun chảy ào ào lên tấm lưng ong óng ả của nàng. Tây Môn Vô Hận trong lòng xấu hổ vạn phần. Khó xử không phải là cái quan trọng nhất, mà quan trọng nhất chính là trong lòng nàng trào lên một nỗi vui sướng khiến nàng tự thấy hổ thẹn. Long Nhất là ca ca nàng, nàng yêu ca ca. Thân thể này cho hắn nhìn nàng tuyệt không cảm thấy tổn hại, ngược lại cảm thấy có chút mừng vui. Nhưng chính dạng cảm giác này làm cho nàng chẳng biết như thế nào đối mặt với Long Nhất. Nàng lo hắn sẽ biết đến bí mật nhỏ ấy trong nội tâm nàng, nói như vậy có khiến hắn chán ghét hay không? Hắn có thể cho nàng ở lại bên cạnh hắn không? Tây Môn Vô Hận lưỡng lự do dự trong phòng tắm hồi lâu, rốt cuộc đứng thẳng người lên, nhìn vào ma pháp kính ngắm chính mình đang đứng giữa làn hơi nước lượn lờ, ánh mắt mơ màng, hai gò má đỏ bừng, hiện ra một tiểu mỹ nhân tràn đầy xuân ý. Tây Môn Vô Hận hít sâu một hơi, nhớ tới những lời đối thoại cùng Âu Đại Mụ tối qua. Âu Đại Mụ đã nói, nếu không thể bỏ qua cái nhìn thành kiến của thế tục, dũng cảm yêu long nhất, vậy hãy rời xa hắn thật xa. Nếu muốn ở lại bên hắn, vậy phải an phận, không chút tạp niệm làm thân muội muội của hắn. Dũ bỏ thành kiến thế tục, Tây Môn Vô Hận không phải không nghĩ tới. Nàng thậm chí nghĩ tới cho dù nhất định như thiêu thân lao vào lửa, đốt cháy cả tính mạng cũng vẫn yêu, yêu hết mình, yêu cho đến trời long đất lở cũng không hối tiếc. Nhưng mà, nàng cũng không phải là một thiếu nữ không có lý trí. Nàng và Long Nhất không phải chỉ là hai cá thể đơn độc. Đầu tiên một khi chuyện này bộc lộ ra, gia tộc nhất định sẽ hổ thẹn. Hơn nữa nàng lo lắng nhất chính là Long Nhất sau khi biết được nàng có tâm tư đến cả thiên địa bất dung đó sẽ rời xa nàng, sẽ cùng nàng trở nên người xa lạ. Bởi vì có quá nhiều kiêng dè, nên nàng quyết định ở lại bên Long Nhất cả đời làm muội muội hắn, cho dù chỉ được hắn quan tâm như với một muội muội, nàng đã mãn nguyện rồi. Tây Môn Vô Hận nghĩ tới đó, sắc mặt dần dần khôi phục lại bình thường. Nàng lau khô thân thể mặc y phục chỉnh tề rồi đi ra. Nhị ca, huynh vào sao không gõ cửa? Cũng may huynh là nhị ca muội, nếu không muội đến phải tự tử vì xấu hổ mất. Tây Môn Vô Hận dùng ngữ khí ngây thơ bất mãn nói. Nàng ngồi xuống cạnh Long Nhất, không hề kiêng dè ôm lấy cánh tay hắn, như vẫn làm trước kia. Long Nhất ngẩn ngơ. Tây Môn Vô Hận với một câu nói nhẹ nhàng thật lòng đã đem bầu không khí khó xử giữa hai người hóa giải thành vô hình. Điều này làm cho chính hắn cảm thấy xấu hổ với tà niệm vừa nảy sinh trong đầu, đồng thời trong lòng cũng thầm bội phục tiểu muội này của mình. Nàng thật sự rất thông minh. Là nhị ca không đúng. Nhị ca thấy trong phòng ngủ Linh Nhi không có ai, còn tưởng rằng bên trong chính là nàng ấy. Hắc hắc. Long Nhất cười vuốt mái tóc đẹp vẫn còn ướt đẫm, đang tỏa ra làn hương thơm dịu mát của Tây Môn Vô Hận. Nhị ca ngốc, Linh Nhi sáng sớm nay đã chạy sang phòng muội ngủ rồi. Tây Môn Vô Hận cười tươi như hoa, nhưng ai mà biết trong lòng nàng nổi lên một trận chua xót đây. Này, nhị ca muội cũng không phải thần tiên, làm sao biết được nàng ta chạy sang phòng muội? Long Nhất cười khan hai tiếng, xoay người. Hai tay nâng mái tóc của Tây Môn Vô Hận lên, vận nội lực, một làn hơi ấm áp bao quanh lấy những sợi tóc dài như tơ của nàng. Hơi nước dày đặc bốc lên, mái tóc ẩm ướt rất nhanh liền trở nên khô ráo, mềm mại mà mượt mà. Tây Môn Vô Hận lim dim mắt hưởng thụ cử động làm cho nàng ấm áp này của Long Nhất, trong lòng càng thêm kiên định phải đem phần yêu thương này vĩnh viễn chôn sâu tận đáy lòng. Như vậy nàng sẽ vĩnh viễn là tiểu muội thân mật nhất của Long Nhất, có thể như thế sẽ tự nhiên thoải mái hưởng thụ nội tâm ấm áp của hắn. Nhị ca, huynh giúp muội chải tóc được không? Tây Môn Vô Hận đột nhiên lẩm bẩm nói. Chải tóc? Được thôi, tài nghệ của nhị ca muội là thiên hạ vô song đấy. Long Nhất cười đáp. Nghề làm tóc hắn ở tiền thế cũng có đọc lướt qua. Bởi vì nhiệm vụ có những lúc mục tiêu là nữ nhân, mà chuyện trò về những thứ nữ nhân thích thú là thủ đoạn hữu hiệu để tiếp cận bọn họ. Bởi vậy hắn phải có sự hiểu biết đối với phương diện này. Tây Môn Vô Hận ngồi quay lưng về phía Long Nhất. Mái tóc đen óng mượt mà buông xuống như thác nước, mềm như lụa, thật sự rất cuốn hút. Long Nhất ở tiền thế có lẽ chưa từng thấy qua mái tóc nào đẹp đến thế. Hai tay Long Nhất thực hiện những động tác thuần thục trên mái tóc Tây Môn Vô Hận. Khí chất Tây Môn Vô Hận vô cùng tao nhã, dáng vẻ có chút khác biệt với người thường. Long Nhất cũng không phải chải chuốt lại quá nhiều, chỉ là đem những sợi tóc hai bên tai nàng kết lại thành một đóa hoa bách hợp sau đó cố định. Tóc mái chải thành những nếp sóng, món tóc sau gáy lại chải thành từng lọn một tầng tầng lớp lớp, rồi dùng chân khí cuộn lại, cứ thế buông thả xuống tận eo. Xem ra giống như một thiếu nữ trong phim hoạt hình có vẻ không được chân thật lắm. Nhị ca, có đẹp không vậy? Huynh không biến tiểu muội khuynh quốc khuynh thành của huynh thành như nữ ma đầu trong địa ngục chứ?